Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4302, chương 4305, thức tỉnh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, phía ngoài chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Ai cũng không biết Lạc Thần Uyên bên trong bây giờ chính phát sinh sự tình gì. Nguyên bản Bạch Vũ chiết khí tuyệt bỏ mình thời điểm, cả người hắn nhìn qua đã tuổi già sức yếu, râu tóc bạc trắng, khắp khuôn mặt là nếp mây, da trên người đều không khác mấy khô cạn, dài rất nhiều lão nhân ban. Mà lúc này hắn y nguyên nằm trên mặt đất không có khí tức, cùng bình thường người chết không có khác nhau, nhưng là trên mặt hắn nếp mây lại so lúc ấy ít rất nhiều. Da trên người nhìn cũng sáng loáng một chút, nguyên bản tóc trắng phơ cũng xuất hiện một bộ phận chỉ đen, mà lại hắn mỗi ngày đều đang biến hóa, càng ngày càng tuổi trẻ. Cái này cho người ta cảm giác rất quỷ dị. Một cỗ thi thể đã hoàn toàn không có sinh mệnh khí tức, bộ dáng lại càng ngày càng tuổi trẻ. Loại hiện tượng này ai cũng không cách nào cho ra giải thích. Mà chính Bạch Vũ chết, y nguyên cũng không có nửa điểm ý thức. Hắn hiện tại liền cùng người chết không có khác nhau, nhưng là trong đầu hắn kia một đầu bộ rễ lại tại từ từ trưởng thành, mọc ra một chút càng thêm mảnh khảnh sợi rễ. Mỗi một đầu đều nhìn rất có sức sống, mà nhất ban đầu kia một đầu rễ cây cũng ngay tại chậm rãi dài ra, biến lớn. Đảo mắt khoảng cách Bạch Vũ chết tử vong liền đã đi qua mấy chục năm, mà thân thể của hắn chẳng những không có hư thối, thậm chí bây giờ đã tràn ngập sức sống, cùng hắn lúc bình thường đã không có cái gì khác nhau. Bỗng nhiên có một ngày, hắn nê hoàn cung trong đầu kia thô nhất bộ rễ đột nhiên phá đất mà lên, mọc ra một nhánh chồi non, tràn ngập vô tận sức sống, tựa như thế gian tất cả sinh mệnh lực đều tại cái này một nhánh chồi non bên trong thể hiện xử lý. Hết thảy chỉ có hai mảnh lá cây, phía trên thậm chí còn mang theo hạt xương. Cũng ngay vào lúc này, một mực không có sinh mệnh dấu hiệu Bạch Vũ chết đột nhiên mở mắt, mà lại hai mắt của hắn vô cùng thanh tịnh, nhu hòa, đồng dạng tràn ngập tinh thần phấn chấn, mà lại trên mặt của hắn còn mang theo vẻ tươi cười, tựa như là vừa vặn tỉnh ngủ tới, phá rồi lại lập, khởi tử hoàn sinh, đây là một cái luân hồi, cũng là sinh mệnh chân lý. Bạch Vũ Triết ngồi dậy, đầu tiên là kiểm tra một chút tự thân. Hắn hiện tại mặc dù thu hoạch được tân sinh, nhưng là tự thân tu vi còn xa xa không có khôi phục. Bất quá liền thân thể của hắn mà nói, thật là trước nay chưa từng có tốt. Cửu kiếp thánh thể trải qua một lần tân sinh sau đó, tựa như là phá kén thành bướm, tỏa ra vô tận sinh mệnh năng lượng, luận trình độ bền bỉ, so với mạnh còn mạnh hơn nhiều. Cái này đã đầy đủ. Về phần tu vi, không bao lâu nữa liền có thể khôi phục lại. Lúc này, Bạch Vũ Triết nhìn về phía trước kia một vùng tăm tối, ở trong đó có vô hình đại đạo đang lưu động. Đây chính là cái này Lạc Thần Uyên bên trong sinh mệnh chi đạo kết thúc chỗ. Mỗi người đến Lạc Thần Uyên đều có thể tìm tới đạo thuộc về mình. Chỉ bất quá con đường này là bị kết thúc. Bạch Vũ Triết có thể nhìn thấy kia trong vô hình đại đạo ngay tại đi hướng suy bại cùng hủy diệt. Bất quá hắn hiện tại đã không cần đi quan tâm cái này. Hắn đã trải qua một lần, cũng chết qua một lần. Hắn hiện tại sinh mệnh chi đạo không thể nói vượt qua chí tôn, nhưng lại đã có thể phù hợp nơi này thiên đạo, cho nên sẽ không lại bị ảnh hưởng. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết ngồi xếp bằng, lần nữa nhắm mắt lại. Hắn đem thân thể của mình dung nhập đầu kia rách nát sinh mệnh chi đạo. Sau một khắc, để người sợ hãi than một màn xuất hiện, chỉ gặp Bạch Vũ Triết trong nê hoàn cung sinh mệnh chi thụ chồi non bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang trưởng thành. Thời gian một tiếng mà thôi, liền đã trưởng thành một gốc non nửa thước cao cây nhỏ.